Chương 904, du hồn. Cái này nghe được Ninh Hoan tâm, Trương Thúy Liên do dự một chút, hôm nay lão Đô nói Sơn đi lên quý khách, giữa trưa liền để cho mình đem lớn ngốc giết, sau đó thu thập một chút liền hầm lên. Bất quá Đô Cửu Thiên không nói quý khách là mấy người, là nam hay là nữ, Trương Thúy Liên chỉ là nghe hắn thầm thì tưởng thiếu gia, hẳn là một cái nam a bất quá hiện tại biến thành Ninh tiểu thư. Nhìn thấy Trương Thúy Liên do dự, Ninh Hoan tâm lập tức liền hiểu. Đoán chừng Đỗ Cửu Thiên là biết rồi thân phận của Tưởng Lệ Nhiên. Sáng hôm nay hắn trong lúc vô tình đắc tội Tưởng Lệ Nhiên, cho nên hắn mới trong nhà mình chuẩn bị những này, là định cho Tưởng Lệ Nhiên bồi tội, bất quá khả năng tại Tưởng Tam Thiếu nơi đó ăn bế muôn canh, kết quả hắn trên đường trở về vừa vặn đụng phải mình, mới có thể mượn hoa hiến Phật hướng về mình phát ra mời. Lúc này, Đỗ Cửu Thiên đã bưng một cái đĩa trái cây bước nhanh đi ra, trong đĩa trái cây chứa nho cùng quả táo, đều rất mới mẻ, nhìn ngược lại là rất ngon miệng dáng vẻ. Đây đều là nhà mình vườn trái cây, Ninh tiểu thư nếm thử, ngươi thích, một hồi cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi trong vườn trái cây hái điểm, mang về khách sạn đi ăn. Đỗ Cửu Thiên cười chuyển tới một cái nhỏ chô nở dê cờ hờ ơ tờ bàn, đặt ở Ninh Hoan tâm trước người, sau đó lại đem mâm đựng trái cây bày tại Ninh Hoan tâm trước mắt. Cảm ơn Đỗ thôn trưởng, các ngươi cu nở dê ăn chút. Ninh Hoan tâm thuận tay hái được một hạt nho, bởi vì đã sớm tới thành thục mùa, cái này màu nho biến thành màu đen, cửa vào đặc biệt ngọt. Xem ra cái này hồng thôn thật sự chính là cái không sai nơi tốt. Trương Thúy Liên hết thệ làm 8 đạo đồ ăn, có thể nói là phi thường phong phú, thủ nghệ của nàng rất tốt tờ, điển hình đồ ăn thường ngày, nông gia đồ ăn, Ninh Hoan tâm cũng ăn được rất thỏa mãn. Đợi nàng tại Đỗ Cửu Thiên nhà đã ăn xong cơm tối, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn xuống tới. Ninh tiểu thư, ta đưa ngươi trở về đi, cái này trong đêm đường núi không dễ đi. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm muốn trở về, Đỗ Cửu Thiên lập tức chủ động mở miệng muốn hộ tống. Cảm ơn thôn trưởng, không có chuyện, điện thoại di động ta có đèn tin công năng, ta gan lớn không sợ tối. Hôm nay đa tạ các ngươi hai vị khoản đãi, ta đi trước. Ninh Hoan tâm mỉm cười cùng Đỗ Cửu Thiên vợ chồng cáo biệt, bước nhanh ra bọn hắn viện tử, đến ngoài cửa về sau, Ninh Hoan tâm trực tiếp mở ra điện thoại đèn tin. Thẳng đến nhìn thấy Ninh Hoan tâm thân ảnh biến mất, Đỗ Cửu Thiên lúc này mới lôi kéo Trương Thúy Liên quay người trở về phòng. Lao Đỗ, cái này Ninh tiểu thư là Trương Thúy Liên còn có chút hiếu kỳ. Ai, đừng hỏi nữa, thời buổi rối loạn a. Đỗ Cửu Thiên ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. Hồng thôn không lớn, từ Đỗ Cửu Thiên nhà đi đến chân núi QNZ không bao lâu. Bất quá, Ninh Hoan tâm đi đến một nửa liền ngừng lại. Nàng đi tới chính giữa thôn cây kia láo hoẹ thủ hạ. Cây này đến trong đêm, âm khí nặng hơn. Ninh Hoan tâm âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể, một đôi mắt, mục lóng lánh nhìn xem gốc cây kia. Trên cây, lại có thật nhiều quỷ hồn tại nghỉ lại. Bọn hắn tựa hồ không nhìn thấy Ninh Hoan tâm, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn tại nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về phiêu động. Những hồn phách này không có linh trí. Ninh Hoan tâm đứng dưới tảng cây nhìn hồi lâu. Nguyên lai cũng không phải là tất cả quỷ hồn đều sẽ có linh trí. Có chút ngưng lại tại dương gian thời gian quá lâu, từ đầu đến cuối không cách nào ổ quay về hồn phách, chậm rãi bọn hắn sẽ quên một chút ký ức, quên tên của mình, rất đến cuối cùng đem hết thể đều quên, liền chính mình lúc trước tại sao lại bồi hồi tại dương gian, bọn hắn cu nở dê tất cả đều đã quên. Dạng này hồn phách chính là du hồn.